Thần Ma Thiên Tôn, chương 958, tiêu diệt toàn bộ, gocchuyenaudio.com, Tiểu Hồng, ta tới giúp ngươi. Ninh Tiểu Xuyên lấy bạch sắc cốt châu ra, lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như tinh cầu trắng, ánh sáng chói tới mức không thể mở mắt nhìn. Vù, bạch sắc cốt châu bay ra kéo theo một dải sáng trắng, đâm bay vài trăm con chân quỷ hồn sát. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nuốt 10 viên chân quỷ hồn dược đan, phục hồi chân nguyên bị tiêu hao rồi lại tung bạch sắc cốt châu ra. Mỗi lần tung bạch sắc cốt châu ra sẽ khiến chân nguyên trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên cạn kiệt, buộc phải dùng chân quỷ hồn dược đan mới nhanh chóng hồi phục được. Dù gì thứ chiến khí như bạch sắc cốt châu, cảnh giới như của Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ vẫn chưa thể điều khiển tự do được. Ninh Tiểu Xuyên đánh liền 10 chiêu, khiến hơn 800 con chân quỷ hồn sát hồn bay phách tán, biến thành vô số viên hồn khí, rất khó ngưng tụ lại thành hồn thể. Đám chân quỷ hồn sát đó đều gầm lên phẫn nộ, ồ ạt lao về phía Ninh Tiểu Xuyên, chỉ để lại vài trăm con đối phó với Tiểu Hồng. Phừng, Tiểu Hồng phun thần tức long hỏa thiêu cháy hơn 100 con chân quỷ hồn sát, giống như hàng trăm cái đèn lồng bùng cháy chạy tứ tán. Tiểu Hồng lập tức giang rộng đôi long rực bay ra khỏi vòng vây của chân quỷ hồn sát, tập hợp với Ninh Tiểu Xuyên. Thần tức long hỏa, diệt thế ma hỏa, một người một rồng cùng lúc tung ra hai loại hỏa diệm, biến thành hai vùng hỏa vân bay về phía chân quỷ hồn sát, lập tức thiêu thành biển lửa. Đối với chân quỷ hồn sát không có thực thể thì hỏa diệm có thể tạo tổn thương rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên lại tung dưỡng tâm chân đỉnh ra hút liền hơn 100 con chân quỷ hồn sát vào, nắm lấy tay Tiểu Hồng. Đi, sau khi luyện hóa hơn 100 con chân quỷ hồn sát thành chân quỷ hồn dược đan, Ninh Tiểu Xuyên đều đưa Tiểu Hồng để hồi phục nguyên khí. Đúng lúc đó, đám chân quỷ hồn sát lại đuổi tới. Bỗng chốc từng trận âm phong, tiếng quỷ khóc thần sầu, giống như rơi vào hoàng tuyền địa ngục vậy, bốn phương tám hướng đều là quỷ ảnh. Căn bản không thoát nổi, Ninh Tiểu Xuyên gọi ra 50 thanh chiến kiếm cấp chí tôn khí cắm trên đất tạo thành kiếm trận khổng lồ. Mỗi thanh chiến kiếm dài tới hơn chục mét, chiều rộng cũng lớn, giống như cả bức tường kiếm vậy. Cùng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên lại lấy ra 10 vạn viên địa phẩm huyền thạch, tất cả đều dùng để bố trí trận pháp. Tiểu Hồng, nguyên khí của ngươi đã hồi phục chưa? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Tiểu Hồng sau khi luyện hóa xong chân quỷ hồn dược đan, nguyên khí đã hoàn toàn hồi phục, đạt tới trạng thái đỉnh phong, tinh thần dồi dào. Chiến đi, ta không tin hôm nay chúng ta không mở được đường sống. Tiểu Hồng lấy ra một mảnh chí tôn hoàng khí, truyền chân nguyên vào rồi tung ra. Mảnh chí tôn hoàng khí này to bằng nắm tay, có màu xanh phỉ thúy, có thể phát huy một phần sức mạnh của chí tôn hoàng khí. Mảnh vỡ chí tôn hoàng khí bay ra, lập tức bùng cháy ngọn lửa xanh, giống như quả cầu khổng lồ bay vào đám chân quỷ hồn sát, thiêu cháy một đám lớn. Đòn này đã giết được vài chục con chân quỷ hồn sát, đồng thời cũng tiêu hao mất 3 phần chân nguyên của Tiểu Hồng. Khi Tiểu Hồng dùng mảnh vỡ chí tôn hoàng khí tấn công chân quỷ hồn sát thì Ninh Tiểu Xuyên cũng tung dưỡng tâm chân đỉnh ra, mỗi lần hút hơn 100 chân quỷ hồn sát, rồi trong thời gian cực ngắn luyện chế chân quỷ hồn dược đan đưa cho Tiểu Hồng hồi phục nguyên khí. Đây chính là chiến thuật, gocchuyenaudio.com, của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần trận pháp không bị công phá thì họ có thể liên tục tiêu hao thực lực của chân quỷ hồn sát, dần dần giết hết chúng. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng phối hợp chỉ trong một canh giờ đã giết được hơn 4.000 con chân quỷ hồn sát. Số lượng chân quỷ hồn sát đã giảm được một nửa, kiếm trận nhiều nhất chỉ giữ được nửa canh giờ nữa. Tiểu Hồng tăng tốc độ tấn công, buộc phải giảm thêm một nửa số lượng chân quỷ hồn sát nữa trước khi trận pháp bị phá. Ninh Tiểu Xuyên nói, được, Tiểu Hồng lập tức lấy thêm một mảnh vỡ chí tôn hoàng khí khác, đồng thời điều khiển hai mảnh tấn công đám chân quỷ hồn sát bao vây bên ngoài trận pháp. Cùng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên cũng tăng tốc luyện hóa chân quỷ hồn sát. Nếu dưỡng tâm chân đỉnh đạt tới cấp chí tôn vương khí thì tốt rồi, một lần có thể luyện hóa 1.000 con chân quỷ hồn sát cũng không cần phải vất vả như bây giờ. Đến khi xung kích vạn cổ cảnh nhất định phải mượn sức mạnh lôi kiếp tôi luyện dưỡng tâm chân đỉnh thành chí tôn vương khí. Thời gian nửa canh giờ rất nhanh đã hết, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt toác xuất hiện. Huỳnh huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, trận pháp bị công phá, 50 thanh chiến kiếm cấp chí tôn vương khí bị đám chân quỷ hồn sát đánh bay. Tất cả chân quỷ hồn sát đều tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Hai người họ đã nỗ lực hết sức, toàn thân mệt nhoài đẫm mồ hôi, chân nguyên trong cơ thể cũng cạn kiệt. Nhưng số lượng chân quỷ hồn sát vẫn còn tới hơn 2.000 con đang tràn tới. Xem ra khó lòng thoát được, Tiểu Hồng mệt đến loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy tuyệt vọng, đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên như muốn gục. Nàng đã cố gắng hết sức rồi, không thể trách nàng không đủ mạnh mà chỉ có thể trách số lượng chân quỷ hồn sát quá lớn. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên không hề có chút sợ hãi, bình tĩnh nhìn chúng, miệng thốt ra hai chữ. Tiếp thần, phụt phụt, đột nhiên một luồng thần linh chi lực từ trong cơ thể hắn bùng phát, ngưng tụ phía sau hắn thành hư ảnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Khí thế của Ninh Tiểu Xuyên thay đổi, ánh mắt sắc bén, toàn thân phát thần quang, giống như biến thành một vị chúa tể không có gì là không thể. Hắn vung tay áo, Trấn Yêu Tháp lập tức bay ra, hút hết toàn bộ hơn 2.000 con chân quỷ hồn sát còn lại vào trong. Chỉ một chiêu đã trấn áp được toàn bộ hơn 2.000 chân quỷ hồn sát. Tiểu Hồng chố mắt, vốn tưởng hôm nay chắc chết nhưng không ngờ lại có chuyển biến đột ngột như vậy. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cố tình đùa ta đấy à? Ngươi rõ ràng có sức mạnh cường đại như vậy, tại sao ngay ban đầu không ra tay đi? Tiểu Hồng hai tay chống nạnh, trợn mắt tức giận nói. Thần lực trên người Ninh Tiểu Xuyên tan đi, tay vẫn cầm Trấn Yêu Tháp, nói. Đây là mượn thần lực của Thiên Mộng Yêu Hoàng, không phải sức mạnh của ta. Không tới lúc sinh tử ta sẽ không dùng tới sức mạnh này. Tiểu Hồng vẫn rất bực bội, ngươi có thể mượn thần lực của Thiên Mộng Yêu Hoàng thì chính là sức mạnh của ngươi. Ngươi có biết dọa chết ta rồi không? Tưởng chết chắc rồi chứ? Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi nghỉ ngơi đi, hồi phục nguyên khí rồi chúng ta đi cứu người khác. Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời thì Tiểu Hồng đã ngã ngay ra đất ngủ. Dù sao thì ngươi cũng mạnh như thế, ngươi bảo vệ ta đi. Ta ngủ một lát đã, thực sự mệt quá rồi. Nói rồi, gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồng ngủ thật, Ninh Tiểu Xuyên nhìn tiểu long nữ áo đỏ xinh đẹp nằm dưới đất nói. Nếu ngươi cứ ỷ lại ta như vậy sẽ không có lợi cho tu hành. Ngươi phải hiểu ngươi còn phải đấu với các ấu thần long khác. Nếu giờ không cố gắng tu luyện sau này chỉ có đường chết thôi. Tiểu Hồng ngồi dậy, rốt cuộc ngươi có thấy phiền không hả? Được rồi, ta tu luyện, giờ tu luyện được chưa? Đúng là phục ngươi rồi. Khi Tiểu Hồng hồi phục nguyên khí thì Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu luyện hóa hơn 2.000 chân quỷ hồn sát trong Trấn Yêu Tháp. Chia chúng thành 20 lượt dùng dưỡng tâm chân đỉnh luyện hóa thành chân quỷ hồn dược đan. Luyện chế được tất cả 2.475 viên vô quỷ tông hồn dược đan. Ninh Tiểu Xuyên thu hết lại định để cho Ninh Hinh Nhi. Trước đó, trong trận pháp Tiểu Hồng đã phùng ít nhất 3.000 viên chân quỷ hồn dược đan. Tuy phần lớn đều chuyển hóa thành chân nguyên điều khiển mảnh vỡ chí tôn hoàng khí. Nhưng vẫn còn một lượng lớn đan khí còn lại trong huyết dịch và cơ thể Tiểu Hồng. Dưới sự đôn đốc của Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng không thể không chuyên tâm tu luyện, luyện hóa hết phần đan khí đó. Tu vi của Tiểu Hồng nhanh chóng tăng lên, đạt tới chân nhân cảnh tầng 9 đỉnh phong. Nếu không phải vì bị sự áp chế của nút thắt cổ trai cảnh giới thì chưa biết chừng Tiểu Hồng có thể mượn sức mạnh đan khí ung kích lên vạn cổ cảnh. Đúng là kỳ lạ, tu vi đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 9 song sao không thể tiến lên nữa. Ta đoán cho dù có dùng một viên chí tôn hồn dược đan cũng không thể đột phá vạn cổ cảnh. Tiểu Hồng dừng tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên nói, đây là nút thắt cổ trai của cảnh giới. Giống như một cái chai đựng đầy nước, cho dù ngươi có đổ thêm nhiều nước vào thì nước trong chai cũng không thể tăng lên. Chỉ dùng chí tôn hồn dược đan thì không thể đột phá vạn cổ cảnh được. Muốn đột phá phải cố gắng tham ngộ, đi tìm Tiểu Linh Nhi đi, mượn sức mạnh thời gian trong ngôi sao tím, có lẽ ngươi sẽ anh chóng tham ngộ được chân lý của vạn cổ cảnh thôi. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng lập tức xuất phát đi tìm Tiểu Linh Nhi. Tuy mọi người đều chia ra nghênh chiến nhưng khoảng cách không xa nhau quá nhiều. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng rất nhanh tìm được khí tức của Tiểu Linh Nhi trong một khu rừng cổ rậm rạp. Vút vút vút, vừa vào trong rừng đã có 3 con chân quỷ hồn sát từ trong một cái cây đầy vảy sắt bay ra. Chúng thò vuốt sắc nhọn về phía gáy Ninh Tiểu Xuyên. Cách chương.